Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1546, mộng. Lãnh gia Tuần Trang, ở nơi này giá rét mùa đông bách hoa cũng vì đó khô héo mùa đông. Chỉ có một loại hoa, Lăng Hàn một mình mở hoa mai, mà ở cái này một mảnh tràn đầy hoa mai nở rộ ô mai trong vườn. Trong không khí lay động mỹ lệ cánh hoa, khắp nơi đều tràn đầy hoa hương thơm. Dọc theo cánh hoa cửa hàng thành đường, một đường đi phía trước là một đảo chảy xuôi mà qua dòng suối nhỏ. Lúc này, ở nơi này chảy nhỏ giọt chảy xuôi bên dòng suối nhỏ. Một vị tuyệt đại phương hoa thiếu nữ, tay cầm một bản hoàng hôn tàn quyển, cứ như vậy ngồi ở bên dòng suối trên băng đá. Như tờ vậy nhu mỹ quần dài chiếu xuống bên người nàng, tạo thành một đóa mỹ lệ cánh hoa, đưa nàng bảo vệ. Thiếu nữ cái kia lại tựa như nghìn năm tuyết động hòa tan mà thành thủy mâu, cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú vào trong tay tàn quyền, khẽ động cũng không có di chuyển, phảng phất thời gian cũng bị nàng ấy lạnh như nước đá con ngươi sở đông lại, mà đã quên nó lưu chuyển sứ mệnh. Đây là một vị mỹ lệ, lệnh, khiến, thời gian cũng theo đó hít thở không thông thiếu nữ. Một lúc lâu, từ phía sau nàng, truyền đến một tiếng già nua bên trong, mang theo vài phần nước từ trên núi chảy xuống vậy trong suốt thanh âm. Một trang này, ngươi đã lật nửa giờ, nói chuyện là một vị tóc bạc hoa dâm phu nhân, tuế nguyệt ở trên mặt của nàng để lại không thể xóa nhòa vết tích. Mặt của nàng tiêu tụy mà xấu xí, giống như là cành cây khô héo, trên mặt tung hoành lấy chút xấu xí cầu kết, phảng phất tùy thời chết đi đều chẳng có gì lạ. Lại có ai có thể nghĩ tới, nàng lúc còn trẻ là một vị tuyệt sắc mỹ nữ, làm cho bao nhiêu nam nhân điên cuồng. Lão sư, Lãnh Tuyết Đồng chuyển qua gò má, nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, ngươi không phải nói mỗi một trang đều đáng giá nghiên cứu trọn đời sao? Chính là nửa canh giờ đây tính toán là cái gì? Đúng vậy, bao nhiêu người cố gắng cả đời cũng không có thể mài xuyên thấu qua bên ngoài nửa tờ. Quyển sách này quả thực đáng giá miệt mài theo đuổi. Nhưng là, người cũng không phải là đang đọc sách à? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn bản này thần thư. Trong lòng nhớ nhung tình lang, ngươi đối với hắn tốt tác giả sao? Cho ngươi xem, thực sự là quá lãng phí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lãnh Tuyết Đồng hơi có chút cảm thấy khó xử. Trắng như tuyết mặt cười tầng dưới chót, nổi lên một chút ngất sắc. Nàng hơi chuyển qua mặt cười, một lần nữa xem sách nói. Cái gì tình lang, lão sư, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mà đối phương phảng phất không nghe được Lãnh Tuyết Đồng nói, tựa như nhàn nhạt trả lời, cũng được, kỳ thực ta cũng sớm biết, ta cho ngươi liệt ra khỏi bốn cái tuyển trạch, ngươi vì lựa chọn gì cái này dịch kinh. Thế gian chỉ còn giả dịch kinh, bản này thật dịch kinh chỉ có chúng ta Lãnh ra phần độc nhất. Dịch kinh ảnh hưởng khắp nước ta triết học, tông giáo, thiên văn, số học, mệnh lý, quái tượng, hơn nữa trong đó đối với vận mệnh huyền học miêu tả tinh diệu nhất, đạo pháp âm dương gia đối với mệnh cung suy luận, hoặc nhiều hoặc ít, đều là tham khảo dịch kinh thiên nhân xem. Trước đây ngươi tuyển trạch bản này dịch kinh, là vì khám phá vận mạng của mình, vẫn là vận mệnh của hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lãnh Tuyết Đồng nâng lên tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhắn, muốn cãi lại vài câu, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, ở lão sư cái kia phảng phất thấy rõ thiên địa vạn vật, lãnh tĩnh mà cơ trí đến bất khả tư nghị dưới tầm mắt của nàng, tiểu mượn cớ đều có vẻ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng phát hiện, chỉ có cặp mắt kia còn bảo lưu lại lão sư năm đó lệnh, khiến vô số người khuynh đảo phong vận. Đương nhiên, càng làm thế nhân khuynh đảo là lão sư tài hoa. Nếu không, nãi nãi cũng sẽ không đặc biệt mời nàng xuất sơn tới dạy mình. Lãnh Mặc Ly nhìn cái kia bay xuống hàn mai, thản nhiên nói, trên đời ngu xuẩn nhất sự tình, chính là ý đồ khám phá vận mạng của mình. Quên đi, nói ngươi cũng sẽ không nghe. Lịch sử, thực sự là tương tự kinh người. Đáng tiếc, chưa bao giờ gặp người từ trong lịch sử hấp thụ giáo huấn. Lão sư, chấm ngoặc kép, đi chuẩn bị một chút a. Hạ Gia đính hôn, chúng ta làm sao cũng muốn biểu thị chúc mừng dưới. Ta, chấm ngoặc kép, Lãnh Tuyết Đồng đầu tiên là cả kinh. Lập tức trong ánh mắt không thể ức chế toát ra vài phần sắc mặt vui mừng. Đó là phảng phất sông băng hòa tan vậy rực rỡ quang mang. Ta có thể đi ra. Nàng kỳ thực ghét nhất bị như vậy buồn bực ở chỗ này. Nàng khát vọng tự do. Không đi ra, còn có thể làm gì? Lưu ngươi ở đây ngồi một ngày. Ngươi xem dưới nửa chữ sao? Chẳng, thả ngươi đi ra ngoài. Người nãi nãi vốn muốn cho băng duyệt đi. Ta đề cử dưới ngươi. Chấm ngoặc kép. A, cảm ơn lão sư. Lãnh Tuyết Đồng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình gì. Trong lòng kỳ thực đã vui mở. Tuy là, chỉ có ngắn ngủi thời gian. Bất quá, chỉ cần đến Hạ Gia. Vậy có thể gặp mặt. Được rồi, ngày hôm nay đi học đến cái này. Đi chuẩn bị kỹ một chút a. Ân Gia cái kia được xưng diễm tuyệt thiên hạ đắc kỷ truyền thế. Cũng sẽ đi ra, đến lúc đó, cũng đừng làm cho người làm hạ thấp đi, để cho người ta cho là ta Lãnh Gia không người. Là, Lãnh Tuyết Đồng nhanh chóng trả lời. Hanh, người kỳ thực căn bản không có nghe ta nói lời không phải. Nếu không, lúc này ngươi liền sẽ nói so cái gì? Cái này có gì giống vậy các loại? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bị một cái chọc thủng tâm tư. Lãnh Tuyết Đồng lúc này là thế nào cũng không nhịn được đỏ mặt. Lão sư này cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh. Cái kia, ta đi trước. Lãnh Tuyết Đồng nói đứng lên. Được rồi, một đệ tử lễ. Lãnh Mặc Ly gật đầu, nói, đi thôi. Thẳng đến Lãnh Tuyết Đồng đi ra hơn 10 bước, nàng mới có ý riêng mở miệng nói, đi thôi. Đi xong trở về, người cũng có thể tĩnh hạ tâm lai. Chấm ngoặc kép, ở gọi điện thoại, vừa học tập mấy giờ sau đó. Lạc Thủy Linh rốt cục không nhịn được nói rằng, ca ca, mệt nhọc, Hạ Tân đã cứ như vậy cầm quyển kia anh ngữ thư ngơ ngác nhìn mấy giờ. Nghe được Lạc Thủy Linh lời nói, mới hồi phục tinh thần lại. Tốt, mệt nhọc liền đi ngủ a. Ân, ta đây đi tắm trước. Tốt, Lạc Thủy Linh cảm thấy Hạ Tân thực sự là thật lợi hại. Xưa nay sẽ không miễn cưỡng chính mình đi làm cái gì. Đi ra hai bước nàng lại nhịn không được quay đầu lại hỏi. Ca ca, không giúp ta tắm sao? Cái này, chấm ngoặc kép, Hạ Tân dừng một chút cười khổ nói. Thủy Linh, qua cái này năm, ngươi đã 15 tuổi a. Đúng vậy, nên học được mình tắm a hát. Ngạc, ân, Lạc Thủy Linh có chút thất vọng, lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực nàng tại nhà liền đều là mình tắm, chỉ là ở chỗ này, Hạ Tân đương nhiên không dám. Lạc Thủy Linh cũng không phải là hàng đêm vẫn là 6 tuổi, cũng là thân muội muội của mình, cho nên Hạ Tân không có gì suy nghĩ nhiều. Có thể Lạc Thủy Linh đã trổ mã yểu điệu có hứng thú. Hoàn toàn có một cái 15 tuổi thời kỳ trưởng thành thiếu nữ nên có dáng dấp. Nên lồi thì lồi, cai kiều đích kiều, sớm đã không phải 2 năm trước cái kia non nớt tiểu cô nương. Mặc kệ thân thể, vẫn là tâm linh, đều thuộc về phát dục bán thành thục. Ở luật pháp bên trên, đều đã thuộc về có thể ăn thử tuổi tác. Hạ Tân đương nhiên không còn dám giúp nàng tắm. Bất quá. Ở Lạc Thủy Linh tắm rửa xong nằm ở trên giường thời điểm, Hạ Tân vẫn là không có nhịn xuống cự tuyệt, bởi vì Lạc Thủy Linh vẻ mặt mong đợi nhìn Hạ Tân hỏi. Ca ca, ngươi còn chưa ngủ sao? Hạ Tân biết Lạc Thủy Linh hiện tại cực kỳ cô đơn, cực kỳ cần cá nhân bồi. Hạ Tân liền nằm bên người nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Ngủ đi, ta kể cho ngươi cố sự. Hàng đêm buổi tối lúc ngủ liền đặc biệt thích nghe cố sự. Tốt tốt, Lạc Thủy Linh hướng Hạ Tân trong lòng chen lấn chen. Cao hứng liên tục gật đầu. Không giống với hàng đêm luôn là muốn nghe một ít bừa bộn cố sự. Cái gì ma vương đánh bại vương tử? Cái gì phần tử xấu bắt đi công chúa đại viên mãn cố sự? Lạc Thủy Linh vẫn là rất ngây thơ thích nghe thông thường công chúa vương tử hài hòa mỹ mãn chuyện xưa, điều này làm cho Hạ Tân giải sầu không ít. Hắn cứ như vậy nhẹ ôm cái kia ấm áp tiểu kiều thân thể. Từ từ nói mỹ lệ chuyện cổ tích, mãi cho đến Lạc Thủy Linh ngủ, nhìn nàng thiên chân vô tà Thụy Liên. Hạ Tân bỗng nhiên động linh cơ một cái, nhớ lại một việc, hắn nhẹ nhàng rút tay về cánh tay, bước nhanh ra ngoài, đi tới bên ngoài, nhìn vẫn còn ở thao túng tiểu ái hai số Phỉ Di nói. Ta đột nhiên nghĩ đến cái không biết có được hay không đích phương pháp xử lý. Cái gì? Phỉ Di không hiểu nhìn Hạ Tân. Phỉ Di, ta nhớ được, ngươi đã từng làm một cái xuân. Tạo mộng máy móc a, ngoặc kép, ngươi nghĩ cần gì phải? Ngươi cũng muốn làm xuân, mộng, không thể không nói, Phỉ Di là một thiên tài. Hắn từng làm qua một cái có thể cải biến người mộng cảnh cơ khí. Kỳ thực nguyên lý cũng rất đơn giản, người đang ngủ cũng là có cảm giác, trong mơ mơ màng màng ý thức trong cảm giác, sẽ bị phản ứng đến trong mộng. Cử một ví dụ đơn giản, liền là con nít muốn đi tiểu một chút, trong lúc ngủ mơ cũng rất có thể là hồng thủy tràn lan. Cũng có thể là mộng đến tự đi WC, cái này thuộc về ý thức đang trong mộng hình chiếu. Lại tỉ như, nam sinh mộng, gì, thông thường chính là buổi tối suy nghĩ rất nhiều, khó coi tràng cảnh, hoặc là ban ngày đã trải qua cái gì hương, diễm tràng cảnh. Ở trong ý thức dừng lại, thật lâu không thể quên, cuối cùng, liền phản ứng đến rồi trong mộng, mà Phỉ Di cơ khí, hoặc có lẽ là, đồ chơi, chính là liên tiếp nhân huyệt thái dương, thông qua nữa ngoại giới một ít thích hợp kích thích, một vài câu, thanh âm gì gì đó, ngoại giới tin tức đưa vào, lại kích thích nhân thần kinh trung su, đem phản ứng đến mộng cảnh. Tỷ như, Phỉ Di thích gì minh tinh, đêm nay trong mộng muốn cùng cái gì minh tinh hẹn hò. Hắn sẽ đem cái này minh tinh thanh âm, bề ngoài, tư duy các loại, đi qua ngôn ngữ miêu tả, hoặc là cảm giác điện kích thích hình thức, tại chính mình trong lúc ngủ mơ, mượn từ tạo mộng máy móc truyền đạt cho chính mình, tới xây dựng một hồi của mình thích mộng. Đương nhiên, là một hồi không gì sánh được xinh đẹp mộng. Kỳ thực, cái này có điểm cùng loại thôi miên. Chỉ bất quá, đây là đang ngủ đối với người tiến hành hướng dẫn thức thôi miên. Loại sự tình này, Phỉ Di làm qua mấy lần, sau lại cảm giác mới mẽ trôi qua, liền không có ý nghĩa. Dần đi nhi đấu đi khắp nơi đi, dù sao cũng là mộng cũng chỉ là mộng, nào có trong hiện thực tới tốt lắm. Hơn nữa, hàng đêm xanh ca, thân thể cũng ăn không tiêu a. Sau đó, Hạ Tân ý tưởng đột phát, nếu có thể đi qua trong lúc ngủ mơ ngoại giới hương diễm kích thích, tới khiến người ta làm mộng đẹp, vậy có phải hay không cũng có thể đi qua ngoại giới học tập kích thích, khiến người ta trực tiếp trong mộng học tập, bởi vì có người nói, đang ngủ, cũng chính là mộng du thời điểm. Khí lực là bình thời gấp mấy lần, mà đại não trí nhớ, cùng sức hiểu biết, càng là bình thời gấp mấy chục lần, thuộc về cao độ mở ra nhân thể tiềm năng trạng thái. Lúc này người, quả thực không nên quá thông minh, Phỉ Di ngừng một chút nói, ngươi là nói, dùng xuân, mộng, không phải, dùng tạo mộng máy móc, trực tiếp đem tri thức quán thâu vào của nàng đại não. Để cho nàng trong mộng học tập, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.